Chương 689, kết thúc. A nhóc con lập tức ôm chặt cha, hắn rõ ràng bị hù dọa rồi. Đại tư mệnh đồng dạng ôm chặt con trai cùng cô vợ trẻ, loại kia cảnh báo cảm giác mãnh liệt hơn, điều này làm cho cảm nhận được hai người căng cứng yến du, tự nhiên là tăng nhanh tốc độ. Bất quá chốc lát, bọn hắn cái này toàn ra liền cùng phía trước những cái kia hào hào hào vọt chạy vô trí sinh linh đụng phải. Đáng chết, yến du mắt chỗ cùng tất cả đều là những cái kia quỷ dị sinh linh, căn bản tìm không thấy khe hở chen đi ra. Mấu chốt là, thái thương kiếm đối với mấy cái này sinh linh cũng vô pháp cấu thành tổn thương cứng rắn, chen hiển nhiên cũng được không thông, khó đảm bảo gạt ra, liền bị thôn phệ. Cứ việc những sinh linh này dưới mắt đều không có rảnh chủ động thôn phệ Yến Du một nhà, nhưng nếu là bọn hắn một nhà tử đưa đến bên miệng, người ta khẳng định không ngại hé miệng tiếp nhận. Bất quá người ta đại tư mệnh rất nhanh có biện pháp. Con trai, A phóng xuất ngươi hoa hoa. A thật thà chất phác kiến tiểu bảo. Lúc này mới vung ra ôm chính mình cái hót một cái tay, mềm mềm hướng về phía đầu ngón tay trẻ con kêu lên, hoa, hoa nha, mở nha. Lời vừa nói ra bịu lớn đóa màu tím hoa hoa, tự nhiên là đồng thanh mà mở. Tiểu Anna không nhịn được nói, tiến nữ quân, con của ngươi mở ra thần thông thuật phương pháp thật là kỳ quái. Không có nửa điểm khốc lóa mắt cảm giác liền cùng con nít danh một dạng không hiểu rõ đứa trẻ này người. Khẳng định phải cho rằng tiểu tử này liền là đang chơi cái gì tiểu pháp thuật, tuyệt đối không tưởng tượng nổi, cái này nhóc con mở ra hoa hoa, liền nguyên thủy ngũ đế đều gánh không được. Thực sự là quá có lửa gạt tính rồi, người ta là giả heo ăn thịt hổ, cái này nho cờ còn không cần đóng vai, liền là bản sắc ăn cọp. Gãi đầu một cái, tiểu Anna cảm thấy, may mắn nàng hiện tại không cùng yến nữ quân đối nghịch, không phải bị hố cũng không phải là nguyên thủy ngũ thần, mà là nàng. Trên thực tế đâu, đem nhóc con mở ra lớn đóa hoa hoa sau, những cái kia vô trí sinh linh quả nhiên đều trở thành người ta tê cay tiểu hoa hoa món ăn trong mâm. Bất quá chốc lát, không có đường phía trước, cương quyết bị thành quần kết đội bông hoa nhi ăn ra một con đường đến rồi. Yến Du có chút không nói gì, ngưng tụ nghẹn nàng bị đại tư mệnh ôm chạy về phía trước rồi. Mà lúc này đây cửu anh hắn đã kinh ngạc lên tiếng, bên trong càng ngày càng sáng rồi. Yến Du lúc này mới hướng vinh ám chỗ sâu nhìn lại, quả nhiên phát hiện trước đó cái kia một tiểu đâm ánh sáng, hiện tại cũng biến thành một đoàn, còn phát tán ra phiêu miểu, thần bí vận vị. Loại này ánh sáng, để cho Yến Du không hiểu có loại cảm giác quen thuộc, nhưng không đợi nàng cẩn thận cảm giác đi xuống. Người ta đại tư mệnh đã tăng nhanh tốc độ, cùng thời khắc đó soạt soạt rõ ràng hơn giòn dã vỡ ra âm thanh, theo vịnh ám chỗ sâu tán xuất rồi. Nếu có người nhìn thấy, liền sẽ phát hiện nguyên bản cùng vịnh ám hòa làm một thể đại tư mệnh. Hắn không chỉ có lần thứ hai phất tay háo hất lên, còn đem rõ ràng là chấn áp hắn tu di sơn, cho quét ra một đạo khe nứt to lớn, mắt thấy là phải nứt ra. Mà tu di sơn một khi nứt ra, đại tư mệnh tất nhiên liền giải phong rồi, đến lúc đó ai cũng không biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Nhưng thời khắc này nào đó dung đại tư mệnh chính mình hắn có thế dự cảm đến, hiện tại cũng không thích hợp đi tìm tòi hư thực, QNZ không thích hợp cùng cái này cuối tồn tại giao phong. Đây là một loại bản năng dự báo, cho nên hắn lựa chọn mang theo vợ con cấp tốc rời khỏi. Hơn nữa không chỉ có là hắn cảm nhận được, cứu anh hắn này lại QNZ cảm nhận được, không thích hợp tha bên trong cái kia ánh sáng, thấy được cứu ra ra ta dùng mình luôn cảm thấy, là cái cạm bẫy. Cái gì cạm bẫy? Yến Du ngũ thức rất yếu, cũng không cảm giác được cái gì nguy cơ, nàng thậm chí cảm thấy đến, bên trong ánh sáng rất nhu hòa, để cho nàng cảm thấy rất quen thuộc. Về nhà cạm bấy nếu như là giật nhi vọt thẳng đi vào, có thể cửu anh dùng một cái sọ não, gãi gãi một cái khác sọ não, cũng không biết hình dung như thế nào tốt. Bất quá lúc này vịnh ám tử quật, trong ngoài đều tại nước ra soạt soạt, trong đó một vết nước, vừa vặn mở tại Tây Vương Mẫu một nhóm dưới chân, đem nữ hoa cùng viêm đế mở ra vịnh ám cấm kỵ trợ, trực tiếp toát ra một vết nước. Cái này lệ Tây Vương Mẫu đương nhiên sẽ không sai mất cơ hội tốt, lúc này tuôn ra kinh khủng kim thạch thanh âm. Đúng lôi thần QNZ cấp tốc gõ ngực, dung ra bản mệnh nguyên lôi. Cùng thời khắc đó ẩn nhận yến tử diệp QNZ bạo phát. Bạch ngô đồng thần mục cấp tốc hơi sinh lệ quỷ phượng cấp tốc phối hợp Tây Vương Mẫu cùng lôi thần, hướng bốn phía xé đi. Thế mà chấn huyền không bay lên nữ hoa, đã tán xuất rồi vịnh ám bản nguyên, chiếm địa lợi ưu thế, nhanh chóng chữa trị cấm chế trận pháp. Hắn tốc độ chữa trị, xa nhanh hơn Tây Vương Mẫu bọn hắn phá trận tốc độ. Bất quá ngay một khắc này, lệ bỗng nhiên tan phượng trương vân ngộng, nàng đã như mũi tên đâm rách trận pháp yếu ớt nhất chút, trực tiếp kéo trận pháp mà ra, cũng hướng Thái Hạo chính diện xé đi tới. Yến Tử Diệp trong lòng giật mình, mẫu thân hắn sợ mẫu thân không phải là đối thủ, ngược lại bị nạn. Không biết tự lượng sức mình. Thái Hạo QNZ quả nhiên cũng không đem Trương Vân Mộng lực lượng để vào mắt, không phải hắn khinh địch, mà là hắn xác thực so Trương Vân Mộng cường hoành rất nhiều lần. Cho nên đến giơ tay trở bàn tay ở giữa liền bắt hướng Trương Vân Mộng cánh phượng phía sau Thái Hạo, không chỉ có dùng trưởng phong cấp tốc chấn đi hệ tờ Trương Vân Mộng niết bàn nguyên hỏa, còn muốn đưa nàng to mở lại cố tử phong sắc mặt vì vậy mà cũng thay đổi. Thật mạnh không hổ là Phục Hy đại đế, có thể nói lúc chậm lúc thì nhanh lệ niết bàn nguyên hỏa bị diệt Trương Vân Mộng, nàng lại tại trong chốc lát tự hành gãy cánh. Bá Phượng Hoàng vây cánh, cấp tốc tự thiêu quần quận liệt diễm, lúc ấy liền hướng Thái Hạo thủ trưởng hung ác nứt ra lửa đốt lên đi tới. Mẹ nó, Ân Lưu Phong bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hắn không nghĩ tới Yến Mâu đối với mình ác như vậy không, hắn sớm cái kia nghĩ tới. Đây chính là vị kia cường đại mẫu thân, còn nhỏ yếu lúc, liền dám cùng cả Côn Ngô Tông đối nghịch Trương Vân Ngộng. Dù là đối mặt chính là Phục Hy đại đế, nàng QNZ sẽ không yếu thế, sẽ chỉ đem hết toàn lực dùng hết vây cánh, đi che chở mình muốn che chở tình cảm chân thành. Lúc trước là vì bọn nhỏ, mà lần này Trương Vân Ngộng hiển nhiên là vì trượng phu Yến Thanh. Cho nên giờ này khắc này Trương Vân Ngộng lệ nàng sát thực hóa thành một đạo huyết hồng hỏa quang xông về Thái Hạo, mắt thấy là phải tới gần Yến Thanh. Mà hết thể này, chỉ phát sinh trong nháy mắt ở giữa. Phàm là Thái Hạo thoáng khinh địch, Trương Vân Ngộng liền thành công rồi, đáng tiếc Thái Hạo không có xem thường. Nghiêng người tránh ra, Trương Vân Ngộng chính diện nhào kéo hắn, lập tức thu hồi quả thật bị đốt bị thương tay, lần thứ hai hướng Trương Vân Ngộng hóa thành hỏa quang nắm đi tới. Mẫu thân Yến Tử Diệp gào thét ở giữa toàn thân đã tán xuất rồi quỷ khí. Bất quá ngay một khắc này, ngay trong nháy mắt này, bịu một đóa màu tím đại hoa hoa, đã theo vịnh ám bên trong mở đi ra. Ngay sau đó Bạch Thái Thương kiếm kích tối tăm mà ra đâm thẳng hướng Thái Hạo. Quân thượng Tây Vương Mẫu đại hỉ quá khứ xem hướng phía sau Bạch Đồng Thanh mà ra đại tư mệnh, hắn liền ôm vợ con đi ra. Một khắc đồng hồ. Không nhiều không ít. Ân Lưu Phong nhìn xem trên tay mình tiểu đồng hồ cát, chỉ có thể nói cô nãi nãi cùng đại tư mệnh thật đúng là đúng giờ mà Thái Hạo. Hắn tự nhiên không có khả năng lại được tay tránh né Thái Thương kiếm, hắn đã cấp tốc về sau triệt hồi nữ hoa cùng Viêm Đế QNZ, đồng thời về sau rút lui, dù là Viêm Đế còn ở đây lẩm bẩm, làm sao có thể, nhưng loại này không thể tin, hiển nhiên không có chậm trễ hắn bản năng triệt thoái phía sau. Đáng chết, nữ hoa sắc mặt là rất thanh vô cùng thanh, chỉ cảm thấy chuyên húc chết vô ích, thật là chết vô ích. Thái Hạo mặc dù QNZ kinh hãi, nhưng hắn trong tay còn nắm đuốt tiến thanh, cho nên thần sắc vẫn có thể bảo trì không thay đổi, còn như Mị Nhi, ngược lại là bị hắn bỏ qua rơi mất. Mà giờ khắc này Trương Vân Ngộng, nàng đã bị Thái Thương kiếm bay tới, dẫn tới Yến Du bên cạnh, hóa về hình người, nhưng nàng hai tay, đã không còn. Quần quần máu tươi, còn tại theo tay cụt ra tuôn ra, thấy được Yến Tiểu Bảo lập tức rơi nước mắt, mổ mẫu thân Yến Du lập tức tán xuất rồi tím sẩm thần mang, đem trong động quật chưa tán đi huyết khí, toàn bộ tụ trở về, cũng cấp tốc dung nhập Trương Vân Ngộng trong cơ thể. Nhóc con mắt nhìn thấy, ngược lại là theo cha hắn trong ngực tản bộ xuống tới, QNZ tiến tới giúp hắn mẫu thân. Còn như đại tư mệnh, hắn đã ở một trưởng vô gia ở giữa liền đem khốn lấy Tây Vương mẫu bọn hắn cái gọi là vinh am cấm chế, dễ như trở bàn tay đập tan. Cái kia Vân Đạm Phong khinh diễn xuất, đủ để cho Thái Hạo mi tâm giật mình, bất quá Thái Hạo cũng rất yên lặng mà nói, nữ quân, ngươi thật đúng là để chúng ta ra ngoài ý định. Yến Du nghe vậy, ngược lại là nhìn về Thái Hạo, bởi vì Thái Hạo đánh tỉnh Yến Thanh cái này cũng chưa tính, cũng mặc kệ thế nào, ta Phục Hy Thái Hạo khuyên ngươi, như muốn kết nghĩa duyên, liền tự sát ta. Thái Hạo trầm tĩnh dứt lời, đã dùng nồng đậm tử khí, khốn trụ Yến Thanh. Có thế cái này vẫn chưa xong, nữ hoa còn dám sát đại tư mệnh, nói bổ sung, không chỉ có là ngươi còn có họ Dung tiểu tử, hai vợ chồng các ngươi, tự sát đi, không nên lãng phí nữa lẫn nhau thời gian.